Hưởng tang, chương 121, đường nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nở nụ cười ảm đạm, bài ca dao vừa rồi mấy đứa nhỏ kia hát chính là bài chìm từ ca mà quan viên các nơi cho người sáng tác dùng để cảnh cáo thế nhân về thiên đạo luân hồi, để bọn họ đừng làm việc tổn hại âm đức. Cho nên đây là nguyên nhân ngươi thu nhận tiểu cô nương bị mất tích kia sao? Tang bỗng nhiên hỏi một câu này. Phải, giọng Su dần đã run lên. Nàng bị đặt trong một cái rổ xuôi theo dòng nước. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ta đã thật sự yêu thương con bé, cho nên nàng trở thành con gái ta. Nói xong nàng ta lại khóc, nước mắt rơi xuống nhuộm ướt đường viền tinh xảo trên bộ quần áo. Triệu Tử Mại nhẹ vỗ vai Su dần nói. Amy là đứa nhỏ may mắn, nếu không được ngươi nhặt về thì sợ là nàng cũng đã sớm bị dìm chết giống những đứa trẻ khác. Nếu Amy bị chính cha mẹ ruột vứt bỏ thì vì sao ngươi còn mang nàng về tìm người thân làm gì? Tang lại bỏ thêm một câu, ánh mắt nhàn nhạt xẹt qua gương mặt trắng bệch của Susan. Nơi này là gốc rễ của nàng, nếu một người không dám đối mặt với cố hương của bản thân thì nàng làm gì có lai lịch. Hơn nữa một năm này nàng thường nhắc tới Trung Quốc, nàng nói nơi này là chốn trong ký ức của mình, có đất đai màu đỏ, có dòng suối thật dài, cỏ hoa phồng thịnh, nào đào nào mẫu đơn, tất cả đều nở bừng đẹp đẽ. Triệu Tử Mại hơi giật mình, Amy rời Trung Quốc khi còn chưa đến nửa tuổi, sao con bé có được ký ức ấy? Susan lắc đầu, ta đã từng tra cứu một chút tư liệu nói một vài người quả thực có được ký ức lúc mới sinh, ta nghĩ Amy chính là một trong số đó. Dù sao thì đứa nhỏ này thông minh hơn đa số mọi người đúng không? Nhưng ta nghĩ khả năng lớn hơn chính là mị lực của cố hương, mặc dù không nhìn thấy nhưng người ta vẫn có thể cảm nhận được. Mai, ngươi không biết chứ Amy thậm chí còn nhớ rõ nhà của nàng. Nàng nói nơi ấy tường viện được xếp bằng cục đá, chúng trơn trượt, ánh mặt trời chiếu lên đó sẽ có ánh ngũ sắc hiện ra cực kỳ xinh đẹp. Nàng nói trong viện của nhà mình có một gốc thanh mai, trên cây là rêu phong, cũng rất trơn. Mỗi năm vào tháng tư trái thanh mai sẽ mọc ra, lúc đầu xanh sau đó vàng, có thể làm mứt cũng có thể làm thuốc. Amy nói mẹ nàng luôn hái quả trên cây xuống mang lên chợ bán, còn đặt nàng trong giỏ thanh mai rồi cùng cõng lên chợ. Dọc đường đi mẹ nàng sẽ ê-ê-a-a mà hát bài ca thiếu nhi dỗ dành nàng. Mai, ta còn nhớ rõ bài ca mà Amy hát, con mèo nhỏ, mũi hồng hồng. Nằm trên mái nhà cắn cọng rơm, thật đáng yêu, mau tới mà bắt ta nè. Triệu Tử Mại cười cười đồng tình, mị lực của cố hương. Có lẽ ngươi nói không sai, lúc ta ở châu Âu cũng luôn nghĩ tới quê nhà, nhưng hiện tại về rồi lại hơi sợ. Càng ở gần càng lo được lo mất. Mai, tâm tình của ngươi và Amy ta đều hiểu. Susan dùng tiếng Trung lưu loát thay hắn tổng kết một câu sau đó lại lên tiếng. Nhưng ta thực sự hối hận mình nghe xong con bé nói lại thực sự mang nàng về đây. Chúng ta ở châu Âu đang tốt đẹp, vì sao phải về đây chứ? Ta làm mất con bé, bây giờ phải làm sao đây? Nói xong nàng lại dùng khăn tay che mặt khóc. Tang bị tiếng khóc này chọc cho bực bội, vì thế sau khi thở dài nó bước nhanh vài bước về phía con đường mòn kia. Nó nhíu mày, con đường nhỏ này không biết kéo dài tới nơi nào nhưng hàn khí dày đặc đến đầu ngọn cỏ cũng có hạt băng. Đây là hiện tượng của ngày đông giá rét chứ đâu phải ngày thu. Không thích hợp, trong lòng nó thầm than một câu này sau đó nâng bước đi về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mới đi được vài bước mắt nó đã liếc tới một bóng dáng nho nhỏ ở cách đó không xa, nàng mặc váy cạp cao tới eo giống Susan, đầu đội mũ dạ, dưới vành mũ là hai bím tóc xoăn xoăn nhẹ nhàng đậu trên vai. Diện mạo của người Trung Quốc nhưng trang phục lại của người nước ngoài, đây không phải Amy thì là ai? Tang nhìn chằm chằm khuôn mặt mập mạp của đứa nhỏ nhưng không tiến lên. Đứa nhỏ kia có chút quái dị, một chân nó hình như bị thương, mặt trắng bất thường, trên mặt che một tầng xanh xao như có như không, giống như nó đang đeo một lớp mặt nạ vậy. Amy, những người phía sau Tang rốt cuộc cũng thấy Amy, Susan chạy vội tới chỗ con gái mình rồi dùng sức ôm lấy đứa nhỏ, hận không thể khảm thân thể nhỏ bé kia vào người mình, miệng gọi bảo bối mãi. Lại ôm nữa thì nàng sẽ bị nghẹn chết đó. Tang mắt lạnh nhìn hai mẹ con đã lâu chưa gặp này rồi lẩm bẩm một câu. Những lời này Susan không nghe được nhưng Triệu Tử Mại lại nghe rõ ràng. Hắn được bảo Điền đỡ đi tới, sau khi nhìn Amy một cái hắn dùng sức kéo Susan ra. Susan, hình như Amy không quá thoải mái. Quả nhiên giọng hắn còn chưa dứt thì Amy đã trượt khỏi đầu vai Susan và chậm rãi ngã trên đất như một tờ giấy. Còn Tang thì vội cắm châm đồng vào sau lưng Amy trong tiếng khóc hô hết lần này tới lần khác của Susan. Sau đó nó xách cổ áo cô nhóc và túm nàng đứng dậy cách mặt đất. Nàng làm gì con gái ta thế? Susan không dám tin tưởng mà nhìn Tang xách Amy như xách một con gà. Triệu Tử Mại không nói gì, bởi vì hắn thấy Tang đã rút châm đồng từ sau lưng Amy ra, ở đầu châm có một thứ đen thui, giống con cá trạch nhưng lại có một khuôn mặt người trong suốt, bộ dạng cụp mi rũ mắt trong quái dị có buồn cười. Đây là, yêu quái, do núi rừng sinh ra, sẽ mê hoặc người. Amy bị nó nhập vào nên mới lạc đường ư, có lẽ thế. Tang không chút để ý đáp một câu sau đó khom lưng đưa Amy lúc này vẫn chưa tỉnh cho Susan. Một tay nó gỡ con yêu quái mắc trên châm đồng xuống dùng đầu ngón tay tùy ý nghiền vài cái. Trong tiếng kêu gào thê thảm nó nhíu lông mày nhìn thoáng qua con đường mòn phía trước. Có chút không thích hợp, chỉ có một con yêu quái thôi mà sao âm khí nơi này lại nặng như vậy. Nơi này thực lạnh, là âm lãnh. Triệu Tử Mại theo ánh mắt nó nhìn tứ phía trên mặt đất lầy lội là một loạt dấu chân của Amy để lại, nhưng những dấu chân ấy hiện tại đã đông cứng, bên trên còn có một tầng băng. Có muốn đi qua xem không? Hắn nhìn về phía Tang lại thấy khóe miệng nó căng thẳng, ánh mắt lạnh lẽo. Bộ dạng suy tư này làm lòng hắn đột nhiên có chút khẩn trương. Chuyện có thể khiến nó nghiêm túc suy nghĩ thế này nhất định không phải việc nhỏ. Nghĩ vậy nên Triệu Tử Mại cũng đi về phía trước cùng nó sóng vai nhìn con đường mòn bị sương lạnh bao phủ. Mai, ngươi xem Amy này, sắc mặt nàng không thích hợp, nàng sẽ không việc gì chứ. Giọng nói đầy hoảng loạn của Susan đánh gãy suy nghĩ của Triệu Tử Mại, hắn đi qua sờ trán Amy sau đó trái tim đột nhiên trầm xuống. Đứa nhỏ này sốt cao quá, chúng ta phải về Thanh Châu chữa bệnh cho nàng đã. Cách chương.